Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cô cô nương, ngài dậy đi. Cô nương, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài với tôn chủ, cần phải chuẩn bị trước rất nhiều việc. Dậy đi, đã đến lúc phải dậy rồi. Trong khuê phòng của Cố Tích Cửu, bốn thị nữ tiến vào. Các thị nữ này bưng tới mũ phượng hoàng, khăn quàng vai, muốn gọi Cố Tích Cửu dậy để thay trang phục và trang điểm. Nhưng không ngờ hôm nay Cố cô nương này lại như đầu thai thành thân ngủ vậy. Cho dù gọi thế nào đi nữa thì cũng không thể tỉnh lại được. Bốn thị nữ đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là cố cô nương bị làm sao vậy? Hôn mê rồi à? Các nàng không có cách nào, đành phải phái một người chạy hỏa tốc đi mời Long Phạn đại phu. Long Phạn tới rất nhanh, theo đằng sau hắn còn có cả Mặc Chiếu. Những người thị nữ sững sờ một lúc. Theo logic mà nói, ngày hôm nay là ngày tân lang không được phép vào thăm tân nương tử trước khi tân nương tử thay trang phục và trang điểm xong. Tuy nhiên, nếu vị tôn chủ này đã tới đây, không ai dám nói bất cứ điều gì khác. Hai người bước đến giường và nhìn thấy Cố Tích Cửu đang ngủ ở đó. Khuôn mặt xinh xắn, trắng hồng, hơi thở đều đặn, trông như đang ngủ say. Long Phạn giơ tay định đánh thức nàng dậy, bị Mặc Chiếu liếc mắt nhìn một cái, lại lui về phía sau một bước, tránh sang một bên. Mặc Chiếu gọi Cố Tích Cửu hai tiếng, quả nhiên nàng không hề có phản ứng. Hắn nhíu mày, dứt khoát cầm bàn tay nàng, đang định dùng linh lực phóng ra một chưởng đánh thức nàng dậy. Nhưng không ngờ luồng linh lực này còn chưa vận phát ra, cơ thể Cố Tích Cửu khẽ giật mình, lông mi run run, rốt cuộc mở mắt ra. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì nàng cũng đã tỉnh lại. Các thị nữ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt Mặc Chiếu bắt gặp đôi mắt của Cố Tích Cửu. Đôi mắt của nàng đen như hồ mực, vừa lúc tỉnh lại có vẻ hơi mê mang, bối rối. Hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt của Cố Tích Cửu lóe lên vẻ kinh ngạc. Chiếu ca ca, người đây là... Mặc Chiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt lắm, nàng vẫn là Cố Tích Cửu của hắn. Tích Cửu, sao nàng ngủ lâu vậy? Thì nữ gọi mãi nàng cũng không tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng dò hỏi. Cố Tích Cửu chớp chớp mắt. Gọi không tỉnh à? Ta đã ngủ một giấc tới lúc này. Mặc Chiếu lại nhìn sắc mặt nàng, trông nàng có vẻ rất khỏe. Ngoại trừ trên chóp mũi có một chút mồ hôi, còn lại không có bất cứ cái gì là không ổn cả. Hắn vẫn không yên tâm, lần này gọi cả Long Phạn tới, nói hắn chẩn trị lại cho nàng một chút. Sau khi bắt mạch cho nàng, Long Phạn lắc đầu. Nàng rất khỏe, không có gì không ổn cả. Tiểu hài tử ham ngủ, nhất thời gọi không dậy được cũng là chuyện bình thường thôi. Long Phạn lại liếc mắt nhìn bốn thị nữ kia một cái. Hơn nữa tôn chủ có lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng chạm vào Cố Tích Cửu. Vì thế mấy người này đại khái là gọi một tiếng, nhất thời gọi không thấy thức dậy thì hốt hoảng làm ầm lên, chạy đi kêu người thôi. Mặc Chiếu đưa tay vuốt ngực Cố Tích Cửu, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Tích Cửu, hôm nay chính là ngày đại hỷ của nàng và ta. Nàng có vui không? Cố Tích Cửu đỏ mặt, lông mi cụp xuống không trả lời câu này của Mặc Chiếu, dáng vẻ một tiểu nữ nhi thẹn thùng. Hiếm khi nhìn thấy nàng như thế này, tâm trí Mặc Chiếu rung động. Hắn ghé vào lỗ tai nàng. Thay đồ trang điểm đi, nàng sẽ là tân đương tử xinh đẹp nhất. Hai tay của Tích Cửu cũng đỏ lên, thấp giọng ừ một tiếng. Tuy rằng thanh âm nhỏ xíu không nghe được, nhưng Mặc Chiếu vẫn nghe thấy rõ ràng, trong lòng nở hoa. cuối cùng cũng an tâm, lúc này mới đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn gọi Long Phạn cùng nhau đi ra ngoài và nói rằng muốn hắn đi sắp xếp bố trí hỉ đường. Bốn thị nữ hầu hạ đứng đợi Cố Tích Cửu dậy, thay trang phục và trang điểm cho nàng. Cố Tích Cửu ngồi trên ghế. Có một chiếc gương trang điểm trước mặt, bốn thị nữ đang bận rộn quay chung quanh nàng. Một canh giờ sau, một tân nương tử xinh đẹp rạng rỡ cuối cùng cũng bước ra. Cố Tích Cửu nhìn mình trong gương đánh giá. Thiếu nữ trong gương vô cùng xinh đẹp, vẻ xinh đẹp không có một chút tì vết nào. Bốn thị nữ bên cạnh nói lời chúc mừng và khen nàng xinh đẹp. Cái miệng nhỏ của Cố Tích Cửu khẽ nhếch lên cũng rất vui vẻ. Nàng nhận hết lời chúc mừng từ bốn thị nữ. Nghe họ khen nàng xinh đẹp, nàng đứng dậy xoay người một vòng. Vạt áo tung bay như một đóa hoa phượng nở trong gió. Váy áo trên người quá phức tạp, vạt váy quá dài. Nàng vừa di chuyển, một chân đã dẫm lên trên góc váy. Bước chân bị vướng mà loạng choạng, lao về phía trước một cái, rồi bổ nhào vào trên một người thị nữ. Thị nữ kia không kịp chuẩn bị nàng lao vào ngã xuống, trở thành cái đệm thịt lót lưng cho nàng. Hai người lăn làm thành một đoàn. Ba người thị nữ còn lại vừa sợ vừa buồn cười, vội vàng đỡ nàng dậy. Nhưng chiếc mũ phượng hoàng đội trên đầu của Tích Cửu quá phức tạp, nó lẫn vào trong tóc của thị nữ kia. Vì vậy sau một lúc lâu, nàng cũng không thể đứng dậy được. Cuối cùng, thật vất vả mới có thể tách ra được. Chiếc mũ phượng hoàng đội đầu của Cố Tích Cửu bị lộn xộn và phải xử lý sắp xếp lại một lần nữa. Trong lúc bận rộn, bên ngoài có tiếng nhạc tinh tế vang lên. Theo tiếng nhạc, Mặc Chiếu cũng bước vào cửa. Có một đại sảnh rất lớn trong cung điện dưới lòng đất này, quy mô có thể so sánh với Kim Loan Điện của Hoàng Cung. Lúc này, đại sảnh được bao phủ bởi màu đỏ, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và tươi tắn rạng rỡ. Dù sao, Mặc Chiếu đã làm hoàng tử của nhân gian nhiều năm như vậy, lại có nhân khí từ trong xương cốt, cho nên cách bài trí hỉ đường của hắn căn bản là dựa theo quy cách của một đế vương con người kết hôn với một hoàng hậu. Điểm khác biệt là khi các hoàng đế trên nhân gian kết hôn, bá tánh thường dân đổ ra từ mọi góc hẻm, đường phố, văn võ bá quan đều đến chúc mừng và quan khách được chào đón tận cửa. Còn Mặc Chiếu đón dâu thì có hơn 300 tên thủ hạ mang danh nghĩa bá tánh đứng thẳng tắp hai bên. Khách mời chỉ có một người duy nhất là Đế Phất Y. Đế Phất Y đã sớm được đưa vào an bài trong hỷ đường. Một chiếc ghế dựa đặc biệt được đặt bên phải của hỷ đường. Trên người Đế Phất Y mang 6 chiếc khóa tiêu linh và những chiếc khóa tiêu linh đó được nối liền với chiếc ghế dựa đặc biệt kia. Phần còn lại của chiếc ghế dựa lại được nối liền thành một thể thống nhất với mặt đất. Trong đại sảnh có rất nhiều người đang bận rộn và hầu như tất cả mọi người đều liếc nhìn hắn khi bọn họ đi qua. Thậm chí có người còn bước tới và cười nhạo hắn. Vị y giả họ Lý, người luyện chế thuốc cho Mặc Chiếu, gần đây rất được tôn chủ sủng ái. Xem ra hình như hắn với Đế Phất Y có chút lễ nghĩa qua lại, cho nên cũng tiến lên châm chọc Đế Phất Y. Giống như chưa đủ vui vẻ, còn giơ tay lắc cái khóa tiêu linh trên người Đế Phất Y, thành công khiến cho Đế Phất Y đau đớn đến nỗi, cả người toát mồ hôi hột, chọc cho mọi người bật cười ha ha. Sắc mặt Đế Phất Y tái nhợt nhìn hắn. Hắn cũng cúi đầu nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y, ngươi cũng có ngày hôm nay nhỉ? Thế nào? Không phục à? Không phục thì ngươi đứng dậy đánh ta đi. Đế Phất Y đương nhiên là không thể đứng lên đánh lại hắn, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đại đa số những người có mặt ở đây đều là nhân tài từ khắp các đại lục. Trước khi tụ tập về làm thuộc hạ dưới trướng Long Phạn, đều là bị người trong chính đạo đuổi giết vì nguyên nhân này hay lý do khác. Những người này căn bản đều là những người cực kỳ hung ác. Nhưng không nói đến Đế Phất Y ở bên ngoài, cho dù là những người này gặp phải thủ hạ của Đế Phất Y cũng sợ tới mức còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Ngày thường, bọn họ đều phải ngước nhìn Đế Phất Y như thể đang nhìn một vị thần trên mây, thậm chí còn không có cơ hội đến gần. Hiện tại, vị thần tiên này lại bị giáng xuống cát bụi trần ai. Giờ phút này bị trói ở đây, muốn di chuyển cũng không thể động đậy. Sự chênh lệch này khiến cho những kẻ này vô cùng hưng phấn, thích thú. Có người chuông hoa đanh đá, còn đứng đó lăng mạ, chế giễu. Đế Phất Y, hóa ra ngươi cũng có lúc giống như con chó bị xích ở chỗ này đấy. Ha ha, thật giống một con chó rơi xuống nước sắp chết kìa. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn ta xem. Hắn ta vẫn rất đẹp trai nha. So với đại cô nương, cô dâu nhỏ còn đẹp hơn đó. Các huynh đệ có thích sắc nam không? Thật ra có thể ôm hắn về, làm ấm giường nha. Cũng không dám đâu. Đừng nhìn hình thức đẹp trai của hắn. Công phu thuộc hạ cũng không cạn đâu nhé. Nếu thật sự muốn mang lên giường, thì phải mang theo cả cái dây xích này. Dây xích kéo một cái, thì hắn sẽ bị đau đớn ngay. Đến lúc đó, vận động kịch liệt quá, hắn còn không ngất đi vì đau ấy chứ. Ha ha, chính là thế à. Những lời ô ngôn, uy ngữ, bậy bạ lần lượt vang lên, ồn ào không ngừng bên tai Đế Phất Y. Những kẻ này tranh thủ hôn lễ còn chưa bắt đầu, chính chủ còn chưa xuất hiện, liền muốn tìm trò tiêu khiển trên người Đế Phất Y. Đế Phất Y cũng lười mở mắt, coi những lời này nọ của bọn họ như muỗi vo ve. Có tiếng đàn len ca len keng vang lên, tấu thành một khúc nhạc hỉ thành thân. Trong cung điện dưới lòng đất này, hán tử thô thiển là có nhiều nhất. Nhìn chung, phần lớn mọi người không hiểu gì về âm nhạc. Còn người có thể chơi nhạc cụ thì hiếm như lông phượng, sừng lân, gần như không thể tìm thấy. Lúc này, nhạc công đang chơi đàn ở đây là người bị Lý Y Xả lúc ra ngoài hái thuốc cưỡng ép bắt về. Là một mỹ nhân tuổi chừng đôi mươi, nghe nói là nhạc công của một lầu xanh nào đó. Nghệ danh là Vi Tinh Tinh. Vừa mới bị cướp về nên nơm nớp lo sợ. Cho nên lúc chơi đàn cũng chơi lạc nhịp, thất thường, run cầm cập, khiến cho người ta không nói nên lời. Sau đó bị Lý Y Giả đe dọa rất nhiều lần, nàng mới từ từ đi vào quy củ. Cuối cùng cũng không còn chơi rời rạc, lùng tùng nữa. Tất nhiên, để phòng ngừa và ngăn chặn gián điệp xâm nhập, lúc nữ nhạc công chơi đàn này mới bị bắt về cũng đã được kiểm tra và thử nghiệm nghiêm ngặt. Nữ nhạc công chơi đàn này chỉ có linh lực cấp 3. Công phu của nàng ta chỉ có thể dùng từ khoa chân, múa tay để hình dung. Vì để kiểm tra và ép nàng thể hiện ra công phu thực sự của mình, Mặc Chiếu đã bí mật cử một thị vệ đến giày vò nàng. Điều này khiến cho nữ nhạc công chơi đàn gần như không thể rời khỏi giường. Tuy nhiên, kể từ sau chuyện đó thì Mặc Chiếu mới thực sự yên tâm. Nếu như thật sự có người của Đế Phất Y muốn giả dạng, cải trang trà trộn vào, bọn họ nhất định sẽ không để cho người của mình bị cưỡng hiếp như vậy. Trong tiếng đàn, cuối cùng cũng có một giọng nói hô lên. Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương ra bái đường. Nữ nhạc công chơi đàn có tên là Tinh Tinh lập tức nâng giai điệu của tiếng đàn lên bằng một phím, gần như là bén nhọn mà cao vút. Nhưng điều này cũng tốt, âm thanh lớn hơn một chút và cũng có vẻ náo nhiệt, sống động hơn. Trong tay Mặc Chiếu cầm một dải lụa đỏ, ở đầu kia của dải lụa đỏ là tân nương tử đội mũ phượng hoàng, vai quàng khăn. Vì hôn lễ này, Mặc Chiếu chi tiêu khá tốn kém. Bộ trang phục mà Cố Tích Cửu mặc trên người rất có giá trị, thậm chí còn quý hơn cả mũ phượng hoàng của hoàng hậu. Những chuỗi ngọc từ trên mũ phượng hoàng rủ xuống là những viên ngọc trai từ phương Nam đầy đặn và to lớn, lúc ẩn, lúc hiện, lắc lư theo bước chân chuyển động của Cố Tích Cửu. Khi ánh đèn phản chiếu vào, nó sáng bừng lên, rực rỡ lung linh và đầy màu sắc, giống như một giấc mơ. Phần trang điểm trên gương mặt nàng được thực hiện một cách tỉ mỉ, khiến cho làn da của nàng như tuyết và đôi lông mày đẹp như tranh vẽ. Còn Mặc Chiếu mặc bào phục tân lang màu đỏ thẫm. Phải nói là hình thể này của hắn cực kỳ hoàn hảo, như cái giá đeo quần áo trời sinh. Mặc bộ đồ màu đỏ thẫm như vậy cũng không mất đi sự hài hòa. Nhất cử, nhất động đều có sự quyến rũ tự nhiên yêu mị. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ tà tứ và mê hoặc. Khi hắn dẫn Cố Tích Cửu tiến vào đài sảnh, tất cả ánh mắt mọi người trong đài sảnh đều tập trung vào đôi tân lang, tân nương. Nhưng ánh mắt hắn lại rơi vào vị trí của Đế Phất Y. Đế Phất Y cũng mở to mắt nhìn bọn họ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, nhưng không nhìn ra được biểu cảm gì. Mặc Chiếu khẽ mỉm cười. Tả Thiên Sư Đại Nhân, hôm nay ngươi được coi như là khách quý mà bản tôn mời đến. Trong ngày đại hỷ của ta với Tích Cửu, ngươi không chúc mừng mấy câu à? Đế Phất Y đưa mắt nhìn về phía hai người bọn họ, chỉ nói ba chữ. Không xứng đôi. Mặc Chiếu ngửa đầu cười lớn. Tả Thiên Sư Đại Nhân, đây là ngươi không ăn được nho, liền nói nho chua sao? Ánh mắt Đế Phất Y rơi vào người của Tích Cửu. Trong đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn và bất lực. Nửa đêm qua, hắn đã nỗ lực hết sức mà cũng không thể nào đi vào giấc mơ của nàng một lần nữa. Hắn khá chắc chắn rằng nàng sẽ khôi phục lại tất cả ký ức của mình vào đêm qua. Nhưng không ngờ. Ánh mắt của Tích Cửu quét nhẹ qua hắn một lượt, cái miệng nhỏ nhắn mím nhẹ, không nói gì cả. Mặc Chiếu dẫn nàng đi tới gần Đế Phất Y hai bước. Tích Cửu, nàng có điều gì muốn nói với hắn không? Cố Tích Cửu có vẻ không hài lòng. Ta với hắn có gì mà nói chứ? Rốt cuộc hắn là tù nhân của ngươi hay là khách mời vậy? Hắn là tù nhân, nhưng hôm nay xem như là khách mời. Mặc Chiếu mỉm cười. Cố Tích Cửu mím môi nhìn Mặc Chiếu. Chiếu ca ca, ta nghe nói bá tánh bình thường khi thành thân đều có vô số khách khứa tới nhà, vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Ngươi là tôn chủ, thân phận còn cao quý hơn bá tánh bình thường đó rất nhiều, nhưng khách khứa lại ít hơn. Tại sao không mời thật nhiều người đến dự hôn lễ của chúng ta vậy? Câu hỏi này vừa ngây thơ lại vừa sắc bén. Mặc Chiếu dừng một chút, thở ơ, nói. Hôn lễ của bản tôn là nơi để cho những kẻ như đám kiến đến tham dự sao? Chỉ những người có địa vị cao mới có thể tới. Mỗi ngày, ở trong cung điện dưới lòng đất này, luôn sợ gián điệp từ bên ngoài trà trộn vào. Chỉ riêng một nữ nhạc công chơi đàn đến đây thì đã mất mấy ngày thẩm vấn, tra khảo rồi. Điều tra đến 8 đời tổ tông của bọn họ. Trong hoàn cảnh như vậy, người ngoài làm sao có thể vào đây được chứ? Đừng nói là người ngoài. Ngay cả những thuộc hạ từ các căn cứ khác cũng không dám tới. Long Phạn bên cạnh không nói lời nào, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Cố Tích Cửu dường như có chút tiếc nuối, ánh mắt nàng dừng lại trên người Đế Phất Y. Hắn là người duy nhất có địa vị cao à? Nụ cười của Mặc Chiếu hơi cứng ngắc. Đúng vậy. Tích Cửu, vị này đường đường là Tả Thiên Sư, là một người ngang dọc trong đại lục này. Hắn tới làm người chứng hôn cho chúng ta. Một người có thể đứng đầu trăm vị. Cố Tích Cửu mím miệng nhỏ, nghiêng đầu lại đánh giá Đế Phất Y một chút. Hóa ra hắn mạnh như vậy à? Chiếu ca ca, có phải là người cũng rất sợ hắn không? Sắc mặt Mặc Chiếu khẽ thay đổi. Sao nàng lại nói như thế? Cố Tích Cửu nói. Cung điện dưới lòng đất này đều là thuộc hạ của ngươi. Công phu của ngươi cao như vậy, mà hắn lại chỉ có một mình. Chỉ e là bây giờ, nếu để hắn hoàn toàn tự do, hắn cũng không thể tạo ra được khác biệt gì lớn. Có phải bởi vì hắn ta quá lợi hại không? Lợi hại đến nỗi, tất cả mọi người trong cung điện dưới lòng đất này không thể khống chế được hắn. Cho nên đó là lý do tại sao hắn lại bị khóa như thế này. Mặc Chiếu sửng sốt. Hắn nhìn Cố Tích Cửu. Đôi mắt Cố Tích Cửu vô cùng trong sáng. Trong đôi mắt đó hiện lên sự nghi ngờ thực sự. Nụ cười trên mặt Mặc Chiếu gần như sắp không kìm được. Tích Cửu, là nàng thấy đau lòng cho hắn sao? Cố Tích Cửu cũng rất bình tĩnh, thản nhiên. Ta chỉ thấy hơi kỳ lạ một chút mà thôi. Chiếu ca ca phòng bị với người này cũng cẩn thận không bình thường nhỉ? Mặc Chiếu. Luôn cẩn thận là tốt nhất. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp. Thật ra không phải là bản tôn sợ hắn, chỉ là không muốn hắn gây rắc rối trong ngày đại hỷ của chúng ta mà thôi. Vì thế mới trói hắn lại như vậy. À, hóa ra là như vậy à. Nhưng ta cảm thấy hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ của ta và ngươi. Trong một ngày quan trọng như thế, mà lại có một người máu me đầm đìa ngồi làm khách mời ở đó. Ta cảm thấy không được may mắn cho lắm đâu. Trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi đó. Đúng là như vậy. Những người có mặt ở đây đều nhủ thầm đúng thế trong lòng. Cho dù là ai thì trong ngày đại hỷ nhìn thấy một người máu me nhầy nhụa ngồi bên cạnh mình cũng không thấy thoải mái cho lắm. Tất cả mọi người cũng cảm thấy tôn chủ vẫn quá cẩn thận. Vị tả thiên sư này đã bị khóa tiêu linh khóa 8 ngày rồi. Một thân công lực của hắn gần như đã tiêu tan gần hết. Huống hồ, hiện giờ hắn đang ở trong động quỷ này. Cho dù có hoàn toàn thả hắn ra, hắn cũng không thể chạy trốn nổi. Khi phải khóa 6-7 ổ như vậy, quả thực là cũng có chút phiền phức. Mặc Chiếu trầm mặc chốc lát, đặt lòng bàn tay lên vai của Tích Cửu. Lời nói của nương tử cũng rất có lý. Chúng ta sẽ mở 4 ổ khóa tiêu linh ra cho hắn, chỉ để lại 2 cái là được. Lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chìa khóa trong suốt. Chìa khóa đưa tới trước mặt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại đưa cho ta mở vậy? Một người hắn đầy máu như thế, ta đến mở, chỉ sợ sẽ dính bẩn cả tay thôi. Hơn nữa cái khóa đó nhìn qua rất phức tạp, ta sợ là nhất thời không mở ra được ấy. Mặc Chiếu lúc này mới bật cười. Cũng phải, hôm nay nương tử là lớn nhất. Bản tôn nghe lời nương tử. Lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, hắn bước tới, lần lượt mở 4 ổ khóa tiêu linh trên người Đế Phất Y, chỉ để lại 2 chiếc. Một chiếc trên tay và một chiếc dưới chân. Đương nhiên, hắn vẫn không yên tâm. Khi mở khóa cho Đế Phất Y, còn bí mật điểm vào 7-8 huyệt đạo trên người Đế Phất Y. Thủ pháp ra tay sử dụng đều rất nặng nề. Cho dù là đệ tử có linh lực cấp 9 muốn khai thông các huyệt đạo này cũng khó như lên trời vậy. Hắn cũng không thích Đế Phất Y toàn thân bê bết máu khó coi, nên ném một bộ quần áo lên người. Vẻ mặt tươi cười, nói: Các hạ từ trước đến nay đều rất sạch sẽ. Hôm nay luộm thuộm như vậy, hẳn là trong lòng không vui. Cho ngươi bộ quần áo này để che bớt đi sự xấu hổ của ngươi. Đế Phất Y vẫn không thể nhúc nhích, dù đã được bộ quần áo che kín người. Hắn chỉ thờ ơ nói: Bổn tọa thấy bộ quần áo này của ngươi mới thật là dơ dáy. Bổn tọa không cần lòng tốt của ngươi. Lấy miếng da heo này của ngươi về đi. Mặc Chiếu nghiến răng. Hắn hừ một tiếng. Mặc kệ không thèm để ý, cũng không quan tâm. Điều duy nhất hắn tìm kiếm chính là khiến cho Đế Phất Y không vui, không thoải mái. Đế Phất Y càng khó chịu thì hắn lại càng vui vẻ. Đế Phất Y càng không muốn dùng quần áo của hắn, hắn lại càng không lấy đi. Cố Tích Cửu ở bên cạnh cũng đang quan sát, nghe thấy Đế Phất Y nói như thế, nàng mím môi. Hừ, không biết tốt xấu là gì. Nàng nắm tay Mặc Chiếu kéo đi. Chiếu ca ca, không cần để ý đến hắn. Hiếm khi được gia nhân chủ động kéo tay, Mặc Chiếu rất vui vẻ. Rốt cuộc là mấy ngày nay, tuy Cố Tích Cửu luôn miệng gọi hắn là Chiếu ca ca, còn rất nghe lời hắn, nhưng từ trước đến nay chưa từng chủ động nắm lấy tay hắn. Vốn dĩ lúc này nên cầm giải lụa đỏ, nhưng bây giờ đã nắm tay rồi thì giải lụa đỏ kia cũng không cần cầm nữa. Hắn đang định vứt bỏ giải lụa đỏ trên tay đi thì Cố Tích Cửu quay người lại, nhưng nàng lại giẫm phải tà váy của mình, sau đó loạng choạng một cái, lảo đảo ngã sang một bên, suýt nữa thì nhào vào trong vòng tay của Đế Phất Y. Cũng may là Mặc Chiếu phản ứng nhanh, giơ tay trực tiếp kéo nàng lại, đỡ nàng đứng lên. Làm sao vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu ửng hồng lên. Tà váy dài quá. Ta... Phần thân sau của chiếc váy cưới này dài đến kỳ cục, kéo lê trên mặt đất. Nếu không cẩn thận, sẽ dẫm phải. Mà lúc đó nàng dùng sức dẫm lên, khiến một nửa tà váy bị nàng dẫm sách. Ngốc quá! Đi lại cẩn thận một chút. Mặc Chiếu nhanh chóng xé luôn tà váy phía sau bị nàng giẫm rách một nửa rồi kéo ra. Lúc này cô Tích Cửu mới có thể hành động nhanh hơn. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ như vậy cũng qua đi. Mặc Chiếu lại liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Nữ nhân hắn yêu sắp kết hôn rồi, nhưng tân lang lại không phải là hắn. Sắc mặt Đế Phất Y rõ ràng là tái nhợt. Hắn khẽ cụp mắt xuống tựa như không muốn nhìn thấy cảnh này lần nữa. Còn vị Lý Y giả kia thì đang đứng bên cạnh Đế Phất Y như hổ rình mồi. Trong tay là một thanh chủy thủ sắc bén, sáng như tuyết, đang đặt trên eo lưng Đế Phất Y. Rõ ràng là đề phòng hắn gây rối. Khóe môi Mặc Chiếu khẽ cong lên. Rất yên tâm. Tiếng đàn vẫn vậy. Và cuối cùng thì thời khắc tốt lành cũng đã đến. Người chủ trì nghi thức của buổi lễ hét lên một câu. Giờ lành đã đến. Tân lang tân nương bái đường. Nhất bái thiên địa. Nhị bái thiên địa. Vì cả hai bên đều là hai tử không cha không mẹ, cho nên nhị bái cao đường ở đây trở thành bái tạ thiên địa. Về phần Long Phạn, tuy rằng hắn là người tạo ra của Tích Cửu, nhưng dù sao hắn cũng là thuộc hạ của Mặc Chiếu. Mặc Chiếu đương nhiên không chịu nhận hắn là trưởng bối được. Cố Tích Cửu vẫn ngoan ngoãn đi theo bái tạ. Rõ ràng là nàng không quen mặc bộ váy này, thỉnh thoảng lại bị vấp ngã khi quay người, khiến cho mọi người cười nghiêng ngả không ngừng. Ngay cả nữ nhạc công chơi đàn cũng không khỏi mỉm cười. Mặc Chiếu sợ nàng lại bị té ngã lúc bái thiên địa, không ngừng để ý đến nàng và chuẩn bị sẵn sàng để mỹ nhân ngã vào vòng tay của mình bất cứ lúc nào. Có lẽ là liên quan đến việc nàng dùng quá nhiều thuốc, cho nên từ khi mất trí nhớ, sự phối hợp hành động của nàng không được tốt lắm. Gần đây bệnh càng trở nên trầm trọng. Mặc Chiếu đã hạ quyết tâm trong lòng, sau khi thành thân, không chỉ ngừng hẳn việc dùng thuốc trên người nàng, mà còn để Long Phạn cố gắng đưa nàng trở lại bình thường dần dần. Đến lúc đó, cho dù là nàng hoàn toàn khôi phục ký ức, thì nàng cũng đã gả cho Mặc Chiếu hắn rồi. Gạo nấu thành cơm, nói không chừng còn có thể mang thai một đứa bé. Nàng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Phu thê đối bái. Cuối cùng, người chủ trì nghi thức cũng cất giọng hô lên câu này. Giọng nói này vang dội đến mức khiến cho nữ nhạc công chơi đàn sợ tới nỗi âm vực của tiếng đàn cũng tăng cao lên một nốt. Cố Tích Cửu và Mặc Chiếu đứng đối diện nhau. Chỉ cần hai người cúi đầu xuống bái thì nghi lễ sẽ hoàn thành. Hai người trở thành phu thê chính thức. Cho dù sau này không có đêm động phòng, thì Cố Tích Cửu cũng chỉ có thể là thê tử của Mặc Chiếu hắn. Mặc Chiếu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi người chủ trì nghi thức cất giọng hô lên câu này, Mặc Chiếu liền cúi người về phía Cố Tích Cửu. Chợt thấy đầu gối đột nhiên tê dại, như bị ong vò vẽ đốt. Hắn hơi loạng choạng. Cố Tích Cửu, người đối diện với hắn, vội vàng đưa tay lên để đỡ hắn. Nhưng có lẽ là nàng giúp quá vội vàng, lại vấp phải gấu váy của mình. Thay vì đỡ được Mặc Chiếu, nàng lại trực tiếp nhào vào vòng tay của Mặc Chiếu. Lúc này, lực đập của nàng mạnh một cách bất ngờ và rất lớn. Đầu gối Mặc Chiếu lại tê dại, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Còn chưa kịp đứng vững, phía trái tim chợt đau nhói. Như là đang sống sờ sờ mà bị một chiếc đinh dài đóng vào. Hắn đột nhiên mở to mắt, giơ tay đánh vào người ở trong lòng một chưởng. Hắn là thiên ma, đối mặt với loại ám toán bí mật vẫn luôn ra tay rất tàn nhẫn. Nếu như một chưởng này làm thật, Cố Tích Cửu xinh đẹp quyến rũ trong lòng hắn có thể trực tiếp bị hắn chụp thành một đống thịt nát bấy. Một bóng người lao tới trước mặt nhanh như chớp và tiếp được một chưởng này của hắn. Song chưởng hướng vào nhau. Lực của cả hai bên đều không nhỏ. Âm thanh đập vào nhau vang lên vô cùng kinh tâm động phách, giống như một tiếng sét nổ ra từ không khí loãng, khiến mọi người chấn động, lỗ tai ong ong. Không chỉ lỗ tai Mặc Chiếu ù đi, mà lòng bàn tay hắn cũng đau kinh khủng, gần chết. bởi vì đối phương không ra đòn theo lẽ thường. Trong lòng bàn tay của đối phương có thứ gì đó trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay của Mặc Chiếu. Điều tồi tệ hơn là Cố Tích Cửu trong lòng hắn cũng đồng thời đánh một chưởng về phía hắn. Một chưởng này đã đánh thẳng vào trái tim đã bị đâm xuyên qua của hắn. Cơn đau khiến hai mắt hắn tối sầm lại, khiến hắn liên tiếp lùi về phía sau 7-8 bước. Còn Cố Tích Cửu thì mượn lực mạnh mẽ của một chưởng kia đã thoát ra khỏi tầm tay của hắn, nhanh nhẹn lùi về phía sau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây cũng không kịp phản ứng lại. Đến khi mọi người hoa cả mắt, không thể phân biệt nổi ai là ai, thì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi. Cố Tích Cửu đứng cách đó không xa, trong bộ váy cưới màu đỏ thẫm. Còn Đế Phất Y. Đế Phất Y vốn dĩ đang bị khóa trên ghế, lúc này đang đứng bên cạnh nàng với tà áo bay phấp phới. Hắn lặng lẽ bảo vệ nàng sau lưng, còn không quên trách một câu. Nàng mạo hiểm quá. Cố Tích Cửu cong môi nở nụ cười. Hai tử không ra tay thì không thể bắt được sói. Không mạo hiểm thì sao có thể ám toán hắn được? Mọi người sửng sốt. Trên ngực Mặc Chiếu chảy đầy máu, ngay cả khóe môi cũng chảy máu. Cơ thể hắn khẽ run lên. Một chiếc trâm kẹp tóc màu vàng nhọn hoắt, nhuốm máu bật ra từ vết thương trên ngực hắn. Nó rơi xuống đất với một tiếng keng. Rất hiển nhiên, vừa rồi Cố Tích Cửu ám toán hắn bằng chính cây trâm này. Cây trâm dài chừng nửa thước, trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Người bình thường sẽ chết ngay lập tức nếu như bị thứ này đâm trúng. Nhưng Mặc Chiếu dù sao cũng không phải là người bình thường. Hắn vẫn có thể đứng vững, còn có thể nói. Cố Tích Cửu, hóa ra là nàng vẫn luôn giả vờ mất trí nhớ. Chiếc trâm vàng này là ở đâu ra? Mặc Chiếu cực kỳ đa nghi. Bất kể làm việc gì, hắn đều thích đề phòng trước khi xảy ra chuyện. Cho nên dù biết rõ Cố Tích Cửu đã bị mất trí nhớ, trong lòng chỉ có mỗi mình hắn. Hắn cũng không muốn nàng có bất cứ đồ vật hay cái gì như vũ khí trên người. Lần này bọn họ thành thân, tuy nàng đội trên đầu mũ phượng hoàng rất xa hoa, lộng lẫy, bên trên đính toàn các chuỗi ngọc trai, nhưng căn bản không có đồ vật sắc nhọn. Kể cả một cái kẹp tóc dài đến nửa tấc cũng không có. Huống chi đừng nói đến là một cây trâm dài gần nửa thước. Cố Tích Cửu nhướng mày cười nhưng không trả lời. Nàng không có nghĩa vụ phải trả lời và giải thích câu hỏi nghi ngờ của hắn. Thật ra, sáng nay nàng đã khôi phục lại trí nhớ ngay khi vừa tỉnh dậy. Sau đó lập tức quyết định tương kế, tự kế. Khi nàng vướng chân, ngã vào trên người thị nữ kia, nàng đã nhân cơ hội chạm vào chiếc trâm cài trên đầu nàng ta. Người thị nữ đó thích mang trâm, trên đầu sắt 4-5 cái, thậm chí có thiếu đi một cái, nàng ta cũng không phát hiện ra. Ánh mắt Mặc Chiếu lại nhìn về phía Đế Phất Y. Trên người ngươi, rõ ràng còn có hai cái khóa tiêu linh. Đế Phất Y mỉm cười. Ngươi nhìn cái thứ đang cắm trong lòng bàn tay của ngươi đi đã. Mặc Chiếu liên tiếp bị ám toán, chân đau, trái tim đau, cũng quên luôn cả cái tay đang đau. Lúc này Đế Phất Y nhắc tới thì hắn mới nhớ ra. Hắn vô thức giơ tay lên nhìn và phát hiện ra một chiếc chìa khóa tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đang cắm trong lòng bàn tay. Chiếc chìa khóa đó chính là thứ đã mở ổ khóa tiêu linh trên cơ thể Đế Phất Y. Ánh mắt Mặc Chiếu bỗng nhiên nhìn về phía Cố Tích Cửu. Nàng lấy trộm chiếc khóa này đưa cho hắn. Đúng rồi đó. Cố Tích Cửu chỉ nói 3 chữ với hắn. Lúc nàng chủ động nắm tay Mặc Chiếu, thừa cơ búng ngón tay móc chiếc chìa khóa từ trong tay áo của hắn ra. Sau đó lại giả bộ loạng choạng té ngã một cái. Lúc thiếu chút nữa nhào vào trong lòng Đế Phất Y, đã nhanh chóng dúi chiếc chìa khóa vào trong tay áo của Đế Phất Y. Nàng ra tay rất nhanh nhẹn, thủ pháp linh hoạt. Thật sự là thần không biết, quỷ không hay. chuyên nghiệp hơn cả một tên trộm chuyên nghiệp. Mặc Chiếu đương nhiên không hề phát hiện ra. Nhưng Đế Phất Y thì có thể cảm nhận được khi chiếc chìa khóa kia chạm vào cánh tay hắn. Chiếc chìa khóa lạnh lẽo, nhưng trái tim hắn trong khoảnh khắc đó lại nóng như lửa. Mặc Chiếu nghiến răng. Mặc dù hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, thâm trầm, nhưng gây rối dưới mắt hắn chỉ có một người duy nhất là Cố Tích Cửu. Điều khó chịu hơn nữa là nàng đã thành công trong việc biến hắn thành một kẻ ngốc. Rốt cuộc thì nha đầu này là từ cái gì đầu thai vậy? Khôn khéo, mạnh mẽ, còn rất giỏi diễn kịch. Rõ ràng là hắn biết tính cách đặc biệt của nàng, nhưng vẫn bị lừa một lần nữa. Vẫn là một kẻ ngu ngốc như thế. Vết thương trên ngực của hắn đủ chết người, khiến trước mắt hắn trở nên tối đen. Hắn lùi về phía sau một bước, đột nhiên cười lạnh. Thủ pháp của các ngươi cũng không tệ, phối hợp rất ăn ý, nhưng hiện tại đang ở trong lãnh địa của bản tôn. Mặc dù các ngươi ám toán ta, nhưng cho rằng có thể trốn khỏi được nơi này sao? Người đâu? Bắt bọn chúng lại! Những người trong đại đường vẫn chưa có phản ứng gì cho đến lúc này. Tất cả ào ào vây lại. Thân hình của Tích Cửu chợt lóe, lướt qua hai người bên cạnh. Nàng dùng thuật thuấn di. Hai người kia hoàn toàn không chuẩn bị trước. Tới khi phản ứng lại, thì binh khí cầm trong tay đã bị Cố Tích Cửu giơ tay giật mất rồi. Khi Cố Tích Cửu trở về bên cạnh Đế Phất Y, trên tay nàng còn có thêm hai thanh kiếm nữa. Nàng đưa cho Đế Phất Y một thanh kiếm, sóng vai đứng bên cạnh hắn. Chúng ta nghĩ cách thoát ra ngoài. Nàng cũng biết đồng thủ vào lúc này thật ra rất nguy hiểm, rủi ro rất lớn, nhưng nàng thực sự không thể không làm như vậy. Lúc đầu, nàng thực sự không muốn thực hiện việc bái đường này với Mặc Chiếu, cho dù là giả vờ cũng không được. Nàng không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Thứ hai, nàng cũng hiểu rõ, một khi hôn lễ kết thúc, Mặc Chiếu thực sự sẽ hạ độc thủ giết chết Đế Phất Y. Nàng càng không có nhiều thời giờ để trù tính chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Có trời đất chứng giám khoảnh khắc khi nàng khôi phục lại ký ức, nhớ tới Đế Phất Y vì nàng mà trả giá, trái tim nàng lại nóng như lửa đốt. Cảm giác áy náy, tội lỗi xen lẫn với ấm áp như che trời lấp đất. Hắn có thể vì nàng mà không mang tất cả, cam tâm tình nguyện làm tù binh của Mặc Chiếu, phải chịu đựng sự tra tấn ở nơi này trong một thời gian dài như thế. Tại sao nàng lại không thể vì hắn mà liều mạng, dù phải đối mặt với cái chết? May mắn thay, trí nhớ của nàng đã hồi phục kịp thời. Nàng hầu như không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu trí nhớ của nàng không được khôi phục kịp thời, mà mang cơ thể này thành thân với Mặc Chiếu. Đế Phất Y đã bỏ cả mạng sống vì muốn cứu nàng. Lúc đó nàng sẽ ra sao đây? Chỉ sợ là khi ấy, cho dù là nàng muốn hủy thiên, diệt địa, cũng không có cách gì cứu vãn tất cả mọi chuyện nữa. May mắn thay, nàng tỉnh lại, không quá muộn, còn có hy vọng vãn hồi. Nàng quyết định tùy thời mà hành động, âm thầm bày mưu tính kế, cố gắng chuẩn bị hết thảy mọi thứ, chỉ để chờ đợi cơ hội này. Vừa rồi lúc nàng đâm chiếc đâm kia vào người Mặc Chiếu, là đâm thẳng vào động mạch tim của hắn. Nàng nhận ra chính xác huyệt đạo, nhưng vừa rồi chỉ sợ vết đâm không đủ sâu, sau khi đâm trúng, còn thừa cơ đánh thêm một chưởng, khiến cho cả chiếc đâm hoàn toàn xuyên hẳn vào trong. Nàng đâm thủng động mạch của hắn, còn đâm sâu như vậy, nhưng nàng không ngờ tới bây giờ Mặc Chiếu này vẫn chưa có ý ngã xuống, thậm chí còn có thể chỉ huy đám người chiến đấu. Hôn lễ này của Mặc Chiếu thật ra rất hoành tráng, long trọng. Để bù lại cho việc thiếu khách khứa, hầu như toàn bộ mọi người trong cung điện dưới lòng đất đều kéo đến. Có hơn 300 người tụ tập trong đại đường. Tu vi của những người này cũng không thấp. Nếu cả nhóm lao vào đánh, đại khái bọn chúng và Đế Phất Y không phải là đối thủ của nhau. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần nàng và hắn ở bên nhau, cho dù có chết một chỗ, cũng không thành vấn đề. Giết hai là đủ, giết bốn là có lời rồi. Cố Tích Cửu nhầm tính với khả năng và bản lĩnh hiện tại của mình, nàng vẫn khá chắc chắn sẽ giết được mấy chục tên. Về phần Đế Phất Y, hắn bị khóa tiêu linh khóa lâu như vậy, linh lực trên người có lẽ đã bị tiêu trừ cũng phải 7-8 phần, gần như không còn bao nhiêu. Bây giờ hắn có thể đứng phấp phới bên cạnh nàng, không cần nàng phải đỡ. Cố Tích Cửu cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi, đương nhiên cũng không mong đợi hắn lao vào chiến đấu. Nhìn thấy tất cả những người xung quanh vây lại, nàng quay đầu về phía Đế Phất Y, nói: "Chàng theo sát ta nhé." Đế Phất Y khẽ chớp mắt, gật đầu. "Được." Nàng vẫn chưa yên tâm. "Chàng có thể cố gắng đi được không? Có cần ta cõng chàng không?" Đế Phất Y lắc đầu, hắn rất kiên cường. "Không sao, không cần phải cõng ta." Hắn lại nhìn nàng một lần nữa, đánh giá. "Tích Cửu, có vẻ như nàng đã thăng cấp." Cố Tích Cửu cũng không nhận ra chính mình. "Hả?" Đế Phất Y nói. "Vừa rồi, nhìn nàng đánh hắn một chưởng, thấy nàng đã đột phá lên linh lực cấp 8 rồi, nhưng vẫn là linh hồn của nàng đột phá." Lúc nãy Cố Tích Cửu chỉ tập trung lo lắng mà không để ý đến điều này. Nhưng quả thực là nàng cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng và thon gọn hơn so với trước. Nàng vẫy vẫy cánh tay, tại nơi linh lực chạy tới, mũi kiếm trong tay phun ra một luồng phát sáng như tuyết, dài 3 thước. Nàng nhíu mày. "Thật sự là cấp 8 đấy." Với một đôi lông mày nhướng lên, sự tự tin của nàng càng tăng lên. Nếu nàng không thể đột phá xông ra ngoài được, vậy thì dẹp qua một bên. Công lực của nàng đã tăng lên, có thể liều mạng giết chết đám ma quỷ này, làm đệm lưng càng nhiều càng tốt. "Bảo bối nhỏ, nàng đã tạo ra một kỳ tích. Ngủ một giấc dài, thăng lên 2 cấp. Đế Phất Y trông có vẻ rất vui mừng, nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt tóc nàng. Trước khi đi ngủ, rõ ràng là nàng có linh lực trên cấp 6. Khi tỉnh lại, đã trộn lên thành cấp 8. Quả thực là chỉ cần nằm xuống, cũng có thể thăng cấp rồi. Trong lòng của Tích Cửu khẽ động. Trong giấc mơ của mình, nàng đang cố gắng liều mạng, muốn đâm sầm vào một bức tường. Và dường như là nàng đang rực cháy trước nó. Chẳng lẽ là thăng cấp khi đó à? "Bắt bọn chúng lại." Mặc Chiếu nhìn thấy tương tác của bọn họ, vô cùng khó chịu, lập tức hạ lệnh. Đám đông ào ào vây lại. Đế Phất Y dựa vào vai của Tích Cửu, quét mắt nhìn một vòng, rồi cười khẽ. "Các người đây là muốn đánh hội đồng hả?" Mọi người im lặng. Đế Phất Y lại cười cười. "Các người cũng từng là những nhân vật không thể đếm được ở đại lục này. Bây giờ lại muốn 100 người cùng súng vào bắt nạt một tiểu cô nương sao? Quả nhiên cũng thật là anh hùng hào hán nhỉ?" Trong đám này vẫn có rất nhiều người muốn phô trương khoe khoang ở trước mặt tôn chủ một trận. Bọn họ bắt nạt 2 người của Tích Cửu. Một là nữ hài, một là nam tử. Người đang bị thương nặng gần như ngay cả đứng cũng không thể đứng vững nổi. Lập tức có 2 người nhảy ra. Một tên cầm đại đao đầu quỷ, một tên cầm chùy sao băng, nhìn qua rất uy phong, hoành tráng. "Tôn chủ, huynh đệ chúng ta báo luôn 2 người này." 2 người này là huynh đệ, đã từng là ác quỷ nổi tiếng ở đại lục này, giết người, phóng hỏa, không chuyện ác nào là không làm. Khi còn lang bạt ở bên ngoài, linh lực đã đạt tới cấp 6. Sau đó bởi vì làm chuyện ác quá nhiều, bị sứ giả Mộc Phong thuộc hạ của Tà Thiên Sư truyền lệnh tróc nã. Bọn chúng không còn nơi nào để trốn, được Long Phạn thu dụng vào nơi này. Bởi vì Long Phạn cho bọn chúng sử dụng thuốc rồi tiến hành cải tiến nâng cấp. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, tu vi linh lực cũng đã đạt tới cấp 8, là những nhân vật có thể tính vào loại có số má trong cung điện dưới lòng đất này. Đặc biệt, chỉ cần hai người đánh nhau thì nhất định phải cùng nhau chiến đấu. Đừng nói là trong cung điện dưới lòng đất này, dù có đi ra ngoài cũng là những nhân vật khiến anh hùng hảo hán trong toàn đại lục phải đau đầu. Này, chúng ta hai người, các ngươi cũng hai người. Như vậy đánh các ngươi không có thiệt hại gì chứ? Mũi đao trong tay tên cầm đại đao gần như sắp chĩa vào mũi Thánh Tôn Đế Phất Y. Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn Cố Tích Cửu. Bảo bối nhỏ, nàng giải quyết được hai tên này không? Cố Tích Cửu biết hiện tại hắn rất yếu. Nàng vẫn rất thiện giải nhân ý, hiểu lòng người. Không sao, hai tên này không đáng cho chàng phải ra tay, ta có thể tự xử lý được. Đế Phất Y khẽ gật đầu. Rất tốt, bổn tọa ở bên cạnh cổ vũ cho nàng. Rồi hơi nghiêng người lui về phía sau một chút, dựa vào một cây cột đứng yên. Những người xung quanh trợn mắt. Vị tà thiên sư này cũng không phúc hậu lắm nhỉ. Cứ như vậy, đẩy tiểu cô nương người ta đứng ra chắn thương đỡ đao cho hắn. Chỗ nào không đáng cho hắn ra tay? Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, không thể ra tay nổi ấy chứ. Mọi người cân nhắc tính toán là hai người này cũng không trốn thoát được. Vì vậy vui vẻ đứng xem trận náo nhiệt này. Phần phật chợt lóe lên bốn phía xung quanh, để lại một khoảng sân rộng lớn ở trung tâm cho ba người đánh nhau. Hai huynh đệ kia đâu thèm để Cố Tích Cửu vào mắt chứ. Hừ mũi một cái. Tiểu cô nương, người vì tình làng mà quyết bỏ mạng, người ta căn bản lại coi người như một kẻ chắn đao thay. Người có bị ngốc không vậy? Người... Còn chưa nói dứt lời, đã bị Cố Tích Cửu trực tiếp cắt ngang. Ta thích. Ta vui. Nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Đồng thủ đi. Hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau. Nhà đầu thúi, nếu ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tuy ngươi là phu nhân tôn chủ muốn cưới, nhưng ngươi phản bội tôn chủ, thế nào cũng phải cho ngươi nếm mùi giáo huấn mới được. Hai huynh đệ cuối cùng cũng cầm binh khí tiến lên. Bởi vì dù sao hôm nay, Cố Tích Cửu cũng là tân nương tử, cho nên ngay từ đầu khi ra tay, hai huynh đệ này vẫn có ý muốn giữ lại tính mạng, cố gắng bắt sống Cố Tích Cửu, chứ không phải giết chết. Hai người phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Một khi chiêu số phát ra đều rất sắc bén, vô song. Ánh sáng, kỹ năng lộng lẫy, tuyệt đẹp lóe lên, có thể làm mù mắt người ta. Không biết bao nhiêu anh hùng đã phải chịu tổn thất lớn lao mà chết oan uổng dưới tay bọn họ. Bọn họ cứ nghĩ rằng có thể kết thúc trận chiến này trong vòng 15 phút, đả thương Cố Tích Cửu và bắt sống. Sau đó hạ gục Đế Phất Y, người đang đứng dựa vào cây cột bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng thật bất ngờ, bọn họ đoán được mở đầu nhưng lại không đoán được trúng kết cục. Trận chiến đúng là đã kết thúc trong vòng 15 phút, chẳng qua đến cuối cùng nằm trên mặt đất lại là thi thể của hai huynh đệ kia. Nhìn qua Cố Tích Cửu, người trông có vẻ nhút nhát, rụt rè, chỉ có vài sợi tóc rối tung sau một trận đánh nhau này. Còn lại không có gì thay đổi cả. Thậm chí vai nàng vẫn còn quàng khăn khi mặc bộ trang phục phức tạp đó. Chỉ có chiếc mũ phượng hoàng ban đầu, đội trên đầu, đã bị nàng gỡ ra từ lâu. Chưa kể, nàng còn giật hết toàn bộ chuỗi ngọc trai gắn trên mũ phượng hoàng xuống, giấu trong ống tay áo. Vào thời điểm cần thiết, những hạt ngọc trai này chính là ám khí để nàng tấn công người ta. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, nàng lắc tay bắn ra hai viên ngọc trai. Một viên xuyên thủng ngực người anh cầm đại đao đầu quỷ, một viên trúng thẳng vào trong mắt người em cầm chùy sao băng. Chiêu thức của nàng cũng không có gì lạ, ưu điểm lớn nhất là tốc độ cực nhanh. Dùng hình ảnh tia chớp cũng không đủ để miêu tả tốc độ của nàng. Trong trận giao tranh vừa rồi, mọi người theo dõi chỉ nhìn thấy dư ảnh nàng để lại khi nàng bước đi. Khi hai huynh đệ kia ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt, hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây gần như nín thở. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu thay đổi hoàn toàn. Mấy ngày nay, Cố Tích Cửu vẫn luôn tự do, chạy tới chạy lui trong cung điện dưới lòng đất. Mỗi ngày luôn miệng gọi, chiếu ca ca không ngừng. Trông rất ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu không tả được. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng nàng là một đóa hoa kiều diễm thanh tú. Nhưng không ngờ rằng, một khi nàng khôi phục lại trí nhớ, nàng thực sự sẽ là một đóa vương hoa, sấm sét lạnh lùng và tàn nhẫn. Một trận chiến này, Cố Tích Cửu đánh đến 3 người. 2 kẻ khiêu chiến với nàng. Còn có một kẻ tranh thủ lúc nàng đánh nhau, vòng ra đằng sau cây cụt muốn đánh lén Tế Phất Y. Khi Cố Tích Cửu nhìn thấy, một cơn lốc xoáy xoay chuyển, giết chết tên kia ngay tại chỗ. Khi bụi đất lắng xuống, mọi chuyện đã định. Cố Tích Cửu đứng bên cạnh Đế Phất Y, trên người nàng ngập tràn sát khí. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn Đế Phất Y, thì lại rất dịu dàng. Chàng sao rồi? Lúc nãy tên khốn đó có ám toán trúng chàng không? Đế Phất Y lắc đầu. Không sao, nàng đã trở lại đúng lúc. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ nhíu mày khi vén một lọn tóc dài xõa trên trán. Mái tóc này quá dài và rườm rà, lúc đánh nhau không tiện lắm. Nhất thời nàng cũng không tìm ra được thứ gì để buộc nó lên. Nàng cau mày, dứt khoát vung tay lên. Thanh trường kiếm lóe lên. Một mái tóc dài nhanh chóng trở thành mái tóc ngắn gọn gàng. Nàng xa tay rất nhanh, không để ý đến kiểu tóc của mình. Về cơ bản là một nhát cắt đứt. Vốn dĩ, mái tóc dài tha thướt tận dưới eo lưng bị nàng cắt thành tóc ngắn ngang vai. Tất cả mọi người sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, kể cả Đế Phất Y ở bên cạnh nàng. Thân thể, mái tóc, làn da là từ cha mẹ ban cho, trong thời đại này không được cắt tóc một cách tùy tiện. Khi cắt tóc, hoặc là tóc bị đứt, hoặc là muốn xuất gia. Hành động này của Cố Tích Cửu rõ ràng là kinh thế, hãi tục, gây chấn động và kinh ngạc cho tất cả mọi người. Ngay cả nữ nhạc công đang chơi đàn, vốn không dám ngừng cũng phải kêu lên một tiếng khiếp sợ. Đế Phất Y nhìn nắm tóc đen nhánh trong tay nàng một phen, rồi lại nhìn nàng. Đây là nàng. Cố Tích Cửu cuộn phần tóc đã cắt trong tay và cho vào tay áo. Nó cũng có thể được sử dụng như một ám khí. Bây giờ, nàng không muốn lãng phí bất cứ thứ gì cả.